Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, tiền thường. Trong sân huấn luyện ngắn ngủi trầm mặc 3 giây đồng hồ sau vang lên rồi một mảnh líu ríu nói nhỏ. Tất cả cầu thủ đều mắt bốc kim quang, đều rủ xuống 3 thước. Vì rồi trở thành trong lịch sử cái thứ nhất 2 lần cầm tới 3 quan vương siêu cấp câu lạc bộ. Lần này MU cao tầng là xuống rồi lớn vốn gốc. Sandezi vừa mới tuyên bố, nếu như cầm tới 3 quan vương, câu lạc bộ sẽ ngoài định mức cầm ra một bút cao tới 1.500 vạn bảng Anh tiền thưởng. Nói cách khác, mỗi cái cầu thủ bình quân có thể phân phối đến gần tới 70 vạn bảng Anh. 70 vạn bảng Anh, đối với Best, Griezmann, Dijena cái này loại đỉnh lương cầu thủ tới nói chỉ là hơn nửa tháng tiền lương mà thôi. Nhưng đối với đại bộ phận cầu thủ tới nói nhưng không phải là cái con số nhỏ. Như Fletcher cái này loại lão tướng bây giờ lương tuần cũng liền 7 vạn bảng Anh. Tính cả chụp thuế đây là hắn gần tới 3 tháng tiền lương. Như Underweireld, Luke Shaw, Coleman, Mane cái này loại đánh rồi 2-3 cái trận đấu mùa giải cầu thủ lương tuần đều ở 8 vạn bảng Anh đến 100.000 bảng Anh ở giữa, 70 vạn bảng Anh cũng là bọn hắn hơn 2 tháng tiền lương. Chớ nói chi là còn không có đổi hợp đồng Kante, Van Dijk, Fabinho, Pavard, Bernardo Silva rồi, bọn họ lương tuần đều không có vượt qua 7 vạn bảng Anh. Mấu chốt nhất một điểm là, Sandezi đặc biệt điểm ra, đây là đối 3 quan vương khen thưởng thêm, có ý tứ gì đâu. Hiện tại hoạt động bóng đá viên hợp đồng nhưng không phải là hơn 10 năm trước rồi. Mỗi bản hợp đồng đều vô cùng kỹ càng, như Phan Cao chuyển nhượng hợp đồng hết thảy liệt ra rồi hơn 50 đầu. Cả bộ hợp đồng nhiều đến 100 trang, cặn kẽ như vậy hợp đồng. Tiền thưởng là trong đó phi thường trọng yếu một bộ phận. Lấy Best làm thí dụ, hắn hợp đồng bên trong có rõ ràng quy định, Premier League đoạt giải quán quân 80 vạn bảng Anh tiền thưởng. Cup FA đoạt giải quán quân 30 vạn bảng Anh tiền thưởng. Carabao Cup đoạt giải quán quân 8 vạn bảng Anh tiền thưởng. Champions League đoạt giải quán quân 150 vạn bảng Anh tiền thưởng. Cầm tới 3 quan vương chỉ là hợp đồng tiền thưởng Best liền có thể vào tay 260 vạn bảng Anh. Đương nhiên rồi, mỗi cái người hợp đồng bên trong tiền thưởng số mắt không đồng nhất. Có nhiều lắm, có ít, tỉ như Harry Kane Premier League đoạt giải quán quân tiền thưởng chỉ có 20 vạn bảng Anh. Nói cách khác, 70 vạn bảng Anh là ở hợp đồng cơ sở đoạt giải quán quân tiền thưởng bên ngoài định mức thu vào. Đối với tuyệt đại bộ phận cầu thủ tới nói, đây là một bút số mắt không ít tiền thưởng. Nhưng hôm nay Sandezi mang đến tin tức tốt không chỉ có là cái này. Ngoài ra, câu lạc bộ quần áo chơi bóng nhà tài trợ Adidas, Sandezi vẻ mặt tươi cười lớn tiếng nói, nếu như chúng ta cầm tới 3 quan vương, Adidas đem ngoài định mức cầm ra 800 vạn bảng Anh tiền thưởng. Tầm mắt mọi người lập tức chuyển, hướng Best có chút bất đắc dĩ, bọn này tiểu học đều không có lên qua gia hỏa. Hắn chỉ có thể ho khan 2 tiếng nói, bình quân mỗi cái người có thể lại phân 35 vạn bảng Anh trái phải. Vừa nói xong, Best cũng cảm giác bên người tiếng thở dốc dày đặc bắt đầu. Quay đầu nhìn lại, Lucas đỏ ngầu cả mắt, ếch. Trước mắt Manchester United bên trong, đỉnh lương là Best, Griezmann, Phan Cao, Dijena, thấp nhất là thứ 3 dự bị thủ môn Amos. Trên cơ bản không có ra sân cơ hội Rashford, mà Lucas xếp tại đếm ngược thứ 3. Không có cách, MU vì rồi hắn móc ra 1.800 vạn euro tiền giải ước. Đây là một bút phi thường mạo hiểm ký kết. Cho nên đối với 3.5 vạn bảng Anh thấp tiêu chuẩn lương tuần, Lucas vậy nhận rồi, 70 vạn bảng Anh, lại thêm 35 vạn bảng Anh, 105 vạn bảng Anh. Đây là Lucas hơn nửa năm tiền lương rồi. Sandezi hôm nay vạch trần còn không có kết thúc. Hắn tiếp tục cao giọng tuyên bố. Đoạt được 3 quan vương. MU nhà tài trợ General Motors dưới cờ Chevrolet đem đưa tặng mỗi cái team một cầu thủ một cỗ xe thể. Thao, bầu không khí càng nhiệt liệt rồi. Hiện tại Manchester United bên trong cũng không có cái kia loại từng có qua nhà giàu kinh lịch cầu. Thủ, đối với 3 quan vương có thể cầm tới bao nhiêu tiền thưởng cũng không có một cái nào khái niệm. Nghe một chút à, hơn 100 vạn bảng Anh khen thưởng thêm. Còn có thể tới tay một cỗ xe thể thao. Còn kém câu lạc bộ cho phối cái mỹ nữ. Một bên Griezmann tuét lấy miệng nói. Chúng ta đến cầm xuống 3 quan vương. Như thế mùa giải tiếp theo liền rốt cuộc không cần nhìn thấy chiếc kia đại chúng rồi. Ha ha, nói đúng, Bess, người chiếc kia đại chúng quá già rồi. Ta nhớ được là vẫn còn Wolfsburg thời điểm đoạt giải quán quân ban thưởng. Wolfsburg là Volkswagen nha, Bess chiếc kia đại chúng đều bị truyền thông đậu đen rau muống vô số. Lần, lương tuần hơn 20 vạn bảng Anh đỉnh cấp cầu thủ. Thế mà mở loại xe này, thậm chí có truyền thông nói. Các đời số 7 cầu thủ bên trong, Best là nhất móc cái kia. Không nói C, do, Beckham rồi, tự liền chỉ mặc một cái trận đấu mùa giải số 7 Valencia. Owen lái xe đều mạnh hơn hắn hơn nhiều. Khụ khụ, Best khoát khoát tay, chung quanh cười vang âm thanh rất nhanh bình ổn lại. Sandezi kinh ngạc nhìn mắt Best. Vị này Hoa Kiều ở trong đội uy vọng so với hắn tưởng tượng cao hơn được nhiều. Đó là đương nhiên rồi. Luận tuổi tác, trong đội chỉ có fan cao. Fletcher, on the way rail so với hắn càng lớn. Luận tư lịch, chỉ có Dijena, Fletcher so với hắn sâu. Nhưng mấy cái này người đều không phải là trong đội hạch tâm nhất đám người kia. Trừ rồi Dijena. Những người khác lấy không được ổn định thủ phát vị trí. Những người khác cơ bản đều là bị hắn một tay chọn đến. Nếu như nói khoa trương điểm, từ Best kiêm nhiệm huấn luyện viên chính cái góc độ này xuất phát. Những người này đều xem như đệ tử của hắn. Lại thêm lên, trận đấu mùa giải bên trong Best ra tay ác độc xử lý Sakiri thủ đoạn. Dẫn đến Best có thể cùng các đồng đội hòa mình đồng thời uy vọng cũng rất cao. Thi đấu vòng tròn quán quân chỉ là chúng ta mục tiêu thứ nhất. Đằng sau còn có 2 cái quán quân chờ lấy chúng ta. Best ngắm nhìn 4 phía. Cho nên, đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân, câu lạc bộ sẽ không cử hành khánh điển hoạt động. Chỉ có nội bộ quy mô nhỏ lễ khánh công. Chờ ngày 30 tháng 5. Chúng ta mang theo cúp C1 trở lại sân Old Trafford. Đó mới là chúc mừng thời khắc. Mike Phelan vỗ vỗ tay đem các cầu thủ chạy về trên sân huấn luyện. Best cùng Sandezi đứng ở một bên nhìn rồi một chút. Lớn như vậy thủ bút, tài chính không có vấn đề sao? Best thuận miệng hỏi, nhìn thấy Sandezi ánh mắt có điểm quái gì. Hắn tranh thủ thời gian cười lấy giải thích. Cái này không có quan hệ gì với ta, chỉ là lớn như vậy thủ bút, thứ bậc 3 cái 3 quan vương xuất hiện, câu lạc bộ tài chính cũng không thành vấn đề. Ha ha ha, Sandezi cười lớn dùng sức vỗ vỗ Best bả vai, thân mật nói, Best, ngươi cầm quán quân, ta lấy tiền, ok, chúng ta chính là tốt nhất partner. Bản trận đấu mùa giải MU tiếp sóng chia thành cao tới 1.45 ước. Bảng Anh, Adidas mỗi năm phí tài trợ 170 triệu đô la Mỹ. Chevrolet mỗi năm phí tài trợ cũng cao tới 8.900 vạn đô la Mỹ. MU nhà tài trợ to to nhỏ nhỏ hết thảy hơn 50 nhà. Coi như đem tiếp sóng chia thành cùng phí tài trợ bỏ đi. MU chỉ là thi đấu vòng tròn quán quân tiền thưởng liền cao tới 3.800 vạn bảng Anh. Cup FA tiền thưởng ngược lại là không có bao nhiêu. Nhưng Champions League quán quân tiền thưởng khá là xa xỉ. Champions League bản trận đấu mùa giải tiền thưởng tổng ngạch là 17.6 ức euro. MU chỉ là vòng bảng thi đấu liền phân đến rồi 3.200 vạn euro. Vạn euro, 8 cường 850 vạn euro, 4 cường 970 vạn euro, đánh vào trận chung kết 1.250 vạn euro. Nói cách khác, Champions League trận chung kết mở đánh trước đó. MU ở Champions League bên trong đã cuốn đi rồi hơn 7.000 vạn euro. Nếu như MU có thể dơ lên cúp C1, cái kia tiền thưởng có thể sẽ tiếp cận 1 ức euro. Best nhìn lấy Sandezi lảo đảo rời đi, cười lấy ở trong lòng nghĩ, hoàn toàn chính xác, chỉ cần có không ngừng quán quân, chút tiền ấy MU thật đúng là không để vào mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.